Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, kích động lòng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lão gia, người ngược lại là nói một chút, nhưng mà càng xe lên. Tô Tần gã sai vặt không dàn nổi, hắn là thật không muốn như thế tràn đầy không mục đích tìm tiếp. Dầu gì nói ra để cho hắn có cái để không phải. Đáng tiếc, tùy ý gã sai vặt như thế nào lời nói, Tô Tần chính là ngậm miệng không nói. Bạch Khởi, nhất định là Bạch Khởi. Hắn võ lực ở một đám sư đệ bên trong là cao nhất. Ngài nhất định là ở tìm hắn. Hơn nữa nghe nói một đoạn thời gian trước Bạch Khởi liền từng ở Khuyển Nhung hiện thân, gã sai vặt không phục, bắt đầu tự cố suy đoán. Không phải hắn, lần này, Tô Tần lại nữa yên lặng, mà là vô cùng là khẳng định lắc đầu một cái. Cái gì? Không phải Bạch Khởi, vậy là ai? Gã sai vặt hoàn toàn lừa. Ở một các sư huynh đệ trong, hắn chân thực không nghĩ ra còn có ai có thể để cho Tô Tần như vậy. Đi thôi, đợi tìm được, ngươi thì biết. Lại không nói quỷ cốc đại đệ tử Tô Tần rốt cuộc ở tìm người nào sư đệ. Nửa ngày sau đó, Cơ Huỳnh và Ngũ Cử đã mang lính cấm vệ đi tới Kỳ Sơn nội địa tây lối ra Lũng Tây Thành, đứng ở trên tường thành, nhìn chung quanh mười mấy dặm địa phương đều là một phiến nám đen. Cơ Huyền khẽ nhíu mày, nếu như ban đầu không phải Quắc Thạch phụ trước dạy ác ý, hắn là tuyệt đối sẽ không phóng hỏa đốt lương. Vào thành, ra lệnh một tiếng, Ngũ Cử mang đội ngũ chậm rãi tiến vào Lũng Tây Thành. Không thể không nói, người ở thành vượng, người đi trà lạnh, Quắc Thạch phụ rời đi thượng chưa đủ tháng một, Lũng Tây Thành đã sớm là một phiến suy bại. Trong thành không có một cái người dân không nói, liền liền lớn như vậy cổng thành cũng xuất hiện đổ nát cảm giác. Một hồi gió nhẹ thổi qua, bụi đất bay thẳng dương, hiện ra hết xào xạc vắng lặng. Ngũ Khanh, sau này Lũng Tây Thành liền giao cho ngươi. Yên lặng hồi lâu, Cơ Huyền mở miệng, mặc dù hắn biết trong thời gian ngắn Quắc Thạch phụ căn bản không sẽ lại tới Lũng Tây Thành. Nhưng có một số việc nên làm còn được làm. Lũng Tây Thành tây 70-80 dặm địa phương có tọa thủ Dương Núi, chính là vị Hà Phát Nguyên Địa. Liền xông lên cái này, Lũng Tây Thành đều phải nắm ở Hoàng Thành trong tay. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định cho ngài đem cái này Lũng Tây Thành canh kỹ. Bất kể là ai muốn đi vào cái này Thiên Sơn thủ phủ, được hỏi trước một chút Lũng Tây Thành có đáp ứng hay không. Ngũ Cử ánh mắt sáng, thậm chí ở Ngũ Cử trong lòng, sau này chẳng những cấp cho Cơ Huyền canh kỹ nơi này, còn phải mang đại quân hướng Tây phát triển cương vực, khai sáng vạn thế cơ nghiệp, khôi phục Đại Chu lúc khai quốc thịnh thế cục diện. Đến tiếp sau này lính cấm vệ cần lương thảo, Khổng đại nhân bên kia sẽ từng cái đưa tới. Còn như chủ tránh Lũng Tây Thành quan văn, tạm thời để cho Khổng đại nhân nhi tử Khổng Bá Hạ tới đảm nhiệm. Cơ Huyền gật đầu, bất quá trong lòng nhưng là thở dài, bởi vì trong tay nhân tài dường như lại không đủ dùng. Lũng Tây Thành bên này một văn một võ lắp thêm đủ sau đó, Hoàng Thành bên kia chỉ còn sót một cái Khổng phòng thúc. Hơn nữa Ngũ Cử chú đóng Lũng Tây Thành, Hoàng Thành lính cấm vệ thống lĩnh chức vị nhất định phải chống ra. Cái này cũng chưa tính, Hoàng Thành bên kia đang sửa chữa lớn xây, Khổng phòng thúc một người đã không giúp được. Thiên Tử Học Cung mới ở xây cất giai đoạn, chưa có thu nhận học sinh. Cẩn thận tính ra, Hoàng Thành bây giờ thiếu nhân tài thật sự là quá nhiều quá nhiều. Khá tốt, Ngũ Cử mà, cháu không lâu sau là có thể từ sở quốc chạy tới Hoàng Thành. Bọn họ có thể ngăn cản lên một trận, bệ hạ nhưng mà bởi vì nhân tài chuyện mà lo âu. Bên này, thấy Cơ Huyền chân mày vẫn không có giãn ra, Ngũ Cử như có điều suy nghĩ, Đúng là như vậy, ngàn kim giao dịch được. Một tướng khó cầu, ta hoàng thành có thể dùng tài vẫn là quá thiếu. Xoay người, Cơ Huyền nhìn về phía phương xa. Tuy nói có lời đồn đãi Quỷ Cốc 100 tên đệ tử đã nhập thế, nhưng rất nhiều đã gia nhập những thứ khác nước chư hầu. Tới nhờ cậy hoàng thành dưới mắt chỉ có Bạch Khởi một người. Còn như từ hoàng thành biên giới khai thác nhân tài, thật là không có khả năng. Mấy trăm ngàn người dân đều là đổi được. Nếu là thật có người mới, hệ thống đã sớm phát ra nhắc nhở địch nhân kiệt liền là ví dụ rất tốt. Bệ hạ, mặt tướng ngược lại là có suy nghĩ một chút pháp. Chính là không biết, nhìn xem nhà mình bệ hạ, Ngũ Cử hơi có chút chần chờ. Ừ, bệ hạ, dưới mắt chư hầu đều nổi dậy. Vì lấy được cao cấp người tài, rất nhiều quốc chủ đều là tự mình ra ngoài đi tuần. Bệ hạ thật ra thì cũng có thể. Ngũ tướng quân ý nghĩa là cô có thể đi ra ngoài Kỳ Sơn phóng hiền. Nghe vậy, Cơ Huyền trước mắt sáng lên. Trước hắn không phải là không có nghĩ tới. Làm sao sự việc quá nhiều, khó mà rút người ra. Đúng vậy, bệ hạ ngài thân là võ giả cấp 8. An toàn tất nhiên không buồn. Nói sau ta hoàng thành đông có Bạch Khởi tướng quân, tây có Mạt tướng, căn bản không cần lo âu. Ngũ Cử rất là thản nhiên. Ở hắn xem ra, nhà mình bệ hạ muốn thành là vạn thế ngưỡng mộ đế vương. Ước chừng lưu lại ở Kỳ Sơn thủ phủ khẳng định là không được. Nếu như Chu Thiên Tử tự mình ra phóng, rất nhiều ẩn sĩ người tài nói không chừng cũng sẽ chọn gia nhập hoàng thành. Hiệu quả so với kia chút nước chư hầu quốc chủ ra ngoài đi tuần chịu đựng xong hơn. Dĩ nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất. Hắn biết nhà mình bệ hạ thực lực, căn bản không cần lo lắng tự thân an nguy chuyện. Như vậy cũng tốt, vừa vặn đi ra ngoài xem. Cơ Huyền gật đầu. Dù sao dưới mắt thật giống như vậy không có chuyện gì lớn. Bệ hạ, nghe nói Tề quốc biên giới có vừa ẩn sĩ gia tộc. Tên viết Tôn tộc, cả nhà anh tài, nếu là có thể, bệ hạ có lẽ có thể đi thử một chút. Sau đó, Ngũ Cử suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa, Tôn tộc. Cơ Huyền trước mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, bệ hạ. Thuộc hạ cũng là trước kia thành thạo đi thiên hạ thời điểm có nghe thấy, bất quá cái này Tôn tộc người từ trước đến giờ cao ngạo, rất nhiều nước chư hầu đứng đầu cũng từng bái phỏng qua. Nhưng cuối cùng, Ngũ Cử trầm thấp mở miệng, không biết tại sao hắn có loại trực giác, chỉ cần nhà mình bệ hạ đi, Tôn tộc tuyệt đối sẽ không giống trước như vậy cao ngạo lạnh lùng. Như vậy quá tốt, ngoặc kép, nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền bởi vì nhân tài thiếu hụt dự định đi ra ngoài phóng hiền thời điểm. Tây vực, vô tận núi cao, hang đá, đạo nhân mang một đám thuộc hạ lần nữa hạ xuống. Bất quá lần này đạo nhân cũng không có đối với Thạch Cơ nổi giận, mà là sắc mặt đỏ ửng, trong mắt còn mang theo có chút kích động. Chư vị chủ trì phong thánh ứng kiếp người đã gặp qua phong thánh bia. Quét qua một đám thuộc hạ, đạo nhân mở miệng, cái gì? Người phong thánh đã gặp qua phong thánh bia? Nghe vậy, một đám thuộc hạ kinh hãi. Đại nhân, không phải nói Đại Chu Hoàng triều khí số đoạn liền sau đó mới biết lái khải hai lần phong thánh. Vì sao giờ phút này, một người đầu hổ thân người nam tử theo bản năng mở miệng? Không sai, hai lần phong thánh là sẽ vào lúc đó mở. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng người phong thánh trước thời hạn xuất thế. Hơn nữa phía trên truyền xuống thiên cơ, lần này thánh vị đã định, cộng 108 vị. Đạo nhân tâm tình của giờ khắc này rất tốt, cũng không trách tội thuộc hạ vượt qua cử chỉ. 108 cái thánh vị, như thế nhiều. Đạo nhân những lời này nói xong, hang đá ngay tức thì đổi được huyên náo, một đám thuộc hạ đều là vô cùng hưng phấn, liền liền xếp ở hạng chót Thạch Cơ cũng không ngoại lệ. Phong thánh giống như phong thần, chỉ cần là thiên địa nhân tam giới bên trong sinh linh cũng vô cùng có cơ hội lấy được cơ. Mặc dù cao cao tại thượng các đại lão cơ hội sẽ nhiều hơn một chút, nhưng bọn họ cũng không phải một chút có thể cũng không có. Bất quá phía trên đẩy tính ra một cái tin xấu, nhưng mà những thuộc hạ này còn không có hưng phấn bao lâu. Đạo nhân mở miệng lần nữa, giống như ngay đầu cho bọn họ phá một chậu nước lạnh. Tin tức xấu? Cái gì tin tức xấu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOI-LA-NOI-MA-TSAN-TSANS- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.